Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 75, ngày mai ta liền chết, nguyệt phiếu 10.900 tăng thêm. Bồ Quan Sơn trực tiếp ế trụ, không có ác độc như vậy. Tả Tiểu Đa, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Tả Tiểu Đa cười to, ta bị không gặp báo ứng, ta không biết, nhưng là ta có thể xác định, người đã gặp báo ứng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bồ Quan Sơn, người nhà của ngươi, tất cả đều bị ta giết. Ngươi đau lòng sao? Tới giết ta a, ta cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi mẹ nó không còn dùng được a. Ngươi không có bản lãnh này a. Ngươi oát con vô dụng này. Trừ bán, trừ âm mưu, ngươi còn biết cái gì? Còn hiểu đến cái gì? Tả Tiểu Đa ha ha cuồng tiếu. Đón Bồ Quan Sơn cơ hồ sắp điên rơi ánh mắt, khinh bỉ nói, ngày mai, quyết chiến, ngươi có thể giết được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta, ta nhổ vào, xem thường ngươi, cái ngu ngốc, nhuyễn đản, sợ hàng, như thế mắng ngươi, ngươi dám động thủ, phốc. Bồ Quan Sơn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận muốn chết mà nói. Ngày mai buổi trưa, quỷ khớp nhai, Tả Tiểu Đa, thắng bại sinh tử, một trận chiến cuối cùng quyết, ân oán tình cừu, tại chỗ kết, thống khoái. Tả Tiểu Đa ngửa đầu, nhìn xem hướng gió, cười ha ha, nói, ngày mai buổi trưa, quỷ khớp nhai, 10 trận sinh tử chiến, một trận quyết chiến, tất cả mọi người là nam nhi, không có nhiều như vậy lề mề chậm chạp. Có thể tới đều đến. Một trận chiến. Ân cừu. Bồ Quan Sơn cùng hai vị đạo minh phi thiên đồng thời một tiếng quát chói tai. Một trận chiến. Ân cừu. Quan Sơn Hà nói chậm. Vội vàng hét lớn một tiếng. Thanh chấn trời cao. Một trận chiến. Ân cừu. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một trận cười to. Quay người phiêu nhiên rơi xuống đất. Xoay người một khắc này. Cho Quan Sơn Hà truyền âm, nghĩ biện pháp đưa ngươi người nhà giấu đi, ngày mai nhất định đừng cho bọn hắn đi chiến trường, ngươi ngày mai đi đằng sau, nhớ kỹ không cần cùng những người khác đứng chung một chỗ, có thể đứng tại tít ngoài rìa vị trí, lại hoặc là tới gần chúng ta bên này tuyến đầu. Quan Sơn Hà thanh sắc bất động, đã sớm đem căn dặn nhớ kỹ trong lòng. Trên bầu trời, Bồ Quan Sơn bọn bốn người vừa xoay người rời đi, Quan Sơn Hà vô tình hay cố ý đi tại bốn người phía trước nhất. Nhìn, nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí, máu sâu con ngươi, không đội trời chung, chỉ xem khí thế kia. Thật sự là không kịp chờ đợi trở về dọn dẹp một chút. Muốn hướng phó nơi quyết chiến, Tả Tiểu Đa trở về. Ngọc Dương Cao Võ lão hiệu trưởng lập tức chào đón. Tiểu Tả A, người quyết định này. Có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Lý Thành Long mau tới trước. Ha ha ha, lão hiệu trưởng, chúng ta Tả lão đại. Trong lòng tự có lập kế hoạch, ngài yên tâm là được rồi. Lão hiệu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, có thể cần gì an bài chiến thuật, trận hình bài bố loại hình sao? Chấm ngoặc kép, không cần không cần, đối phó đối phương những cái này tàn binh bại tướng. Đám ô hợp. Chỗ nào còn cần cái gì an bài chiến thuật, quá để mắt bọn hắn. Chấm ngoặc kép, cái gì cũng không cần. Cái gì cũng không cần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Dương Cao Võ từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là cảm giác mình trong gió lộn xộn, giống như thân rơi năm dặm mù sương bên trong. Còn có an bài như vậy quyết chiến. Cùng địch nhân đã định tốt quyết chiến công việc. Sau đó mọi người cùng nhau trở về ngủ ngon. Đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, hay là tại nói đùa sao? Nếu như là nói đùa, đó chính là tại bắt chúng ta tính mạng của tất cả mọi người nói đùa a. Yên tâm đi, Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi biểu hiện được so Lý Thành Long còn muốn càng thêm. Lòng tin tràn đầy, mở miệng an ủi lão hiệu trưởng. Lão nhân gia ngài liền nới lỏng 100 cái tâm. Chúng ta Tả lão đại từ trước đến nay tính trước làm sau. Xưa nay sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Nếu là không có lòng tin tất thắng. hắn ngay cả cùng người ta ước định cũng sẽ không ước. Nhưng cái này nắm chắc tất thắng ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Xem ra hai người biết. Dư Mạc Ngôn sửng sốt một chút. Ta không biết a, không biết ngươi làm sao lại có lòng tin như vậy. Đây không phải chuyện đương nhiên a. Dư Mạc Ngôn trả lời phát hồ nội tâm. Thậm chí còn có mấy phần hỏi lại. Không hiểu hương vị, không biết ta lại không thể có lòng tin a. Đây là cái đạo lý gì? Đến tận đây, lão hiệu trưởng triệt để im lặng. Chúng ta an bài. Các ngươi ban đêm vụng trộm luyện tập một chút chiến trận công sát chi thuật đi. Đừng cho đám hài tử kia thêm càng nhiều phiền phức. Ai? Chấm ngoặc kép. Chỉ mong vị này Tả lão đại là thật có lòng tin. Có nắm chắc, lão hiệu trưởng mặt ủ mày trao. Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh đối với nữ nhi nữ tế lòng tin lớn một chút. Tiến lên an ủi, lão hiệu trưởng, ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Tả tiểu đa đã cho chúng ta hiện ra qua quá mức kỳ tích. Ta muốn lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lão hiệu trưởng cười ha ha. Cái này nếu là thật có thể có thích đáng an bài. Đánh một trận kết thúc. Lão phu cũng nguyện ý gọi hắn làm Tả lão đại. Tâm phục khẩu phục lốp bội phục. Bên cạnh hai vị khác lão sư cũng là thở dài. Trận chiến này, song phương so sánh thực lực. Chúng ta bên này có thể xưng ở vào tuyệt đối thế yếu. Hết lần này tới lần khác còn hẹn đối phương chính diện đại quyết chiến. Cái này nếu là còn có thể thắng. Thậm chí đại hoạch toàn thắng. Đối phương khẳng định đến cảm thán thương thiên không có mắt. Hiệu trưởng gọi hắn Tả lão đại thì như thế nào? Cái này nếu là thật thắng. Ta mẹ nó nguyện ý gọi hắn Tả lão gia. Một cái khác khịt mũi coi thường. Dẹp đi đi, ngày mai quyết chiến đằng sau. Ta nhìn ngươi 9 thành 9 đều không có gọi nhân gia lão gia cơ hội. Đã sớm nát đến không còn sót lại một chút cạn. Ngay cả linh hồn đều được nát sạch sẽ. Một người khác hung tợn nguyền rủa. Lời này của ngươi nói. Ta nếu là nát, thật giống như ngươi có thể sống được thật tốt giống như... Chấm ngoặc kép, lúc trước người kia chế giễu lại, ta không phải liền là đập nhà ngươi mấy tháng pha lê a. Đến mức như thế khổ đại cừu thâm, thâm cừu đại hận, hận thấu xương, ngươi thế nào không nói ngươi còn đoạt ta chức danh đâu. Ta nói gì a? Ngươi lúc đó tặng lễ, là đưa cho ai, là hiệu trưởng không, ta sớm biết hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người quan hệ mật thiết. Không đúng, hai ngươi có phải hay không có một chân? Không hiểu thấu ở giữa thương lão hiệu trưởng khuôn mặt tức giận phát xanh. Nói hưu nói vượn, chuyện này cùng lão phu có quan hệ gì? Tại sao trong lúc bất chợt liền kéo tới lão phu trên đầu đến? Lý Vạn Thắng, ngươi cái này có ý tứ gì? Lý Vạn Thắng lão sư cười hắc hắc. Hiệu trưởng, ta người này nói thẳng, ngài chớ trách. Cũng tuyệt đối đừng trách ta bởi vậy hoài nghi. Mọi người người nào không biết ai vậy. Ngài cũng không phải thứ gì tốt. Luôn che chở ngươi những này chiến hữu cũ bọn họ. Thật coi lão tử ngốc. Dù sao ngày mai liền quyết chiến. Ta có cái gì nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Lão hiệu trưởng rất nguy hiểm nhìn xem hắn. Lý Vạn Thắng. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp. Vạn nhất Tả lão đại thật sự có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Người đây chính là đem lão phu triệt để đắc tội. Sau khi trở về, người ngay cả rời chức đều làm không được. Hiện tại, người chỉ cần nói một câu. Thu hồi lời mới vừa nói. Ta vẫn là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khoan hồng độ lượng, Lý Vạn Thắng bản năng sợ một chút. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Đích đích xác xác phía bên mình là không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Lập tức dũng khí lần nữa bạo giáp. Hiệu trưởng, ngài người này kỳ thật không tệ. Nhưng ta bình chức danh sự tình. Chính là ngài làm được không chính cống. Ta đã sớm hẳn là thăng lên. Ta thăng lên. Bước kế tiếp chính là phó hiệu trưởng. Ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có năng lực. Ngài thuần túy chính là lo lắng ta đoạt ngài vị trí. Cho nên ngài lấy việc công làm việc tư, tướng chức xưng cho hắn. Chấm ngoặc kép, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian kia ngài thường xuyên uống cái bàn rượu, nhưng là ngài trước đó, chỗ nào bỏ được mua đắt như vậy rượu, khẳng định chính là con hàng này đưa cho ngài lễ. Chấm ngoặc kép, Lý Vạn Thắng dương dương đắc ý. Ta phỏng đoán đến không sai đi. Hiệu trưởng, người cái này có thể thuộc về là đố kỵ người tài. Như ta như vậy đại năng giả, đại hiền giả, đại trí tuệ giả, ngài thấy ngứa mắt, kỳ thật cũng bình thường. Ta hiện tại tất cả đều suy nghĩ minh bạch, không khai người ghen là tầm thường. Ta quả nhiên không phải tầm thường. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng khí dâu ria đều thổi. Thả ngươi nãi nãi dám Lý Vạn Thắng. Ta uống cái bàn rượu chính là học cho ta đánh thắng trận đưa tới cho ta. Lúc trước trọn vẹn đưa tới một xe. Ngươi còn giúp lấy dỡ hàng đâu. Ngươi tên này, ngậm máu phun người. Thế này vô sỉ, Lý Vạn Thắng dương dương đắc ý. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Chế tạo cái chuyển phát nhanh giả tượng cái gì. Vậy còn không dễ dàng. Người những cái kia rượu. Khẳng định chính là tên vương bát đản này Triệu Hiểu Thành tặng. Đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là xác thực. Xác thực chính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hắn chép miệng một cái. Cái kia một xe rượu a, đáng thương ta cũng chỉ uống hai bình. Bây giờ suy nghĩ một chút mới nhớ tới. Nguyên lai lão tử uống là chính ta tiền đồ a. Trách không được dư vị đứng lên đều là một cỗ vị chua. Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng hít một hơi thật sâu. Lý Vạn Thắng, người xong, không riêng gì ta xong, là chúng ta tất cả mọi người sắp chết. Ngài đoán ta sẽ còn sợ ngài à? Hiệu trưởng, ngày mai ta liền cái thứ nhất xong. Lý Vạn Thắng dương dương đắc ý. Lão tử biệt khuất cả một đời. Liền đập người ta pha lê đều muốn che mặt len lén nện. Chống đối lãnh đạo loại sự tình này, ta đời này thật đúng là chưa từng làm qua. Hôm nay cái này thưởng thức thử, thật sự là thoải mái ngây người. Sảng oai, chấm ngoặc kép, chưa từng có nghĩ tới nhân sinh lại có thể như thế thoải mái. Chấm ngoặc kép, thật hận không thể lại đến cái 10 lần 8 lần, đó cũng là không chút nào ngại nhiều. Lý Vạn Thắng một mặt dư vị kéo dài, lão hiệu trưởng khí thở mạnh. Lý Vạn Thắng, ta cũng không sợ nói cho tiểu tử ngươi. Lúc đầu trước khi đến ta đã đưa ngươi báo lên. Vì ngươi thăng chức xưng. Sách trước, chấm ngoặc kép, Lý Vạn Thắng hỗn bất lận vung tay lên. Ngài hay là lưu cho cùng ngài có một chân Triệu Hiểu Thành đi. Ta hiện tại, không gì lạ. Nói đi, thẳng ngửa đầu đi ra ngoài. Thật sự là thoải mái. Mặc dù ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy. Nhưng là ta cả đời này không có chống đối qua lãnh đạo. Phút cuối cùng dù sao cũng phải qua đem nghiện. Qua đủ nghiện a, cho dù là trước cho ngươi chụp cái bồ ỉa lại phun đâu. Thật sự là loại này ngậm máu phun người cảm giác. Quá sung sướng, thoải mái ngây người, sảng oai. Quản chi là có chút xin lỗi ngài cũng không có cách. Ai bảo hiện tại nơi này không còn có một cái so ngài càng lớn lãnh đạo. Còn phó hiệu trưởng, cái kia không có khả năng chống đối. Vạn nhất trước khi chết lại bị hắn đánh một trận quá thua lỗ. Hay là đổi hiệu trưởng đi. Đổi người đứng đầu, so sánh qua nghiện, đến Diêm Vương Điện bên trên. Lão tử đời này cũng có thể nhớ lại một chút. Ta cũng là tại cái nào đó đơn vị lúc làm việc. Đổi qua bản đơn vị người đứng đầu ngoan nhân a. Không, là Lang Diệt, sinh khí a. Hắc hắc ha, ngày mai lão tử liền chết, lạp lạp lạp, nhịn không được dương dương đắc ý làm thơ một bài. Cả đời mềm yếu bị khinh bỉ nhiều, sinh tử chiến trước khỏi cần nói. Hôm nay thống khoái mắng hiệu trưởng, ngày mai địa phủ cười diêm la. Thật sự là tốt tài văn chương. Lý Vạn Thắng cảm thán một tiếng, chợt cảm thấy chính mình chân thực tài văn chương bay lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.